Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1565, chương 1565, ai cũng mơ tưởng khi dễ ngươi. Dương Vũ chưa hề đều là một cái bao che khuyết điểm người. Bên trên hiếu phụ mẫu, hạ ái thê, Tà Thiên Thế nhưng là con trai ruột của hắn, cũng là hiện tại duy nhất chủng. Hắn làm sao tha cho hắn xảy ra chuyện đâu. Đem Tà Thiên vây người chính là tới từ huyền mộng giới người. Cũng là huyền hầu những người kia. Bọn hắn cũng đến. Cũng không biết bọn hắn làm sao cùng Tà Thiên lên xung đột. Có vài chục người liên thủ bày ra kết giới. Phong tỏa Tà Thiên tất cả đường. Dương Vũ mặc kệ bọn hắn muốn đối Tà Thiên làm gì. Hắn người phụ thân này đều không cho phép. Huyền mộng giới người nhìn thấy Dương Vũ lướt qua đến, lập tức tiến lên ngăn cản quát, đừng tìm sự tình, cút ngay cho ta. Dương Vũ quát to một tiếng, tiếp tục mạnh mẽ xông tới quá khứ, không biết sống chết, ngăn đón người quát to một tiếng, rút kiếm đối Dương Vũ chém quá khứ. Người này thực lực không thể coi thường, rút kiếm chém tới, một đạo hàn quang lấp lóe. Chớp mắt lướt về phía Dương Vũ, muốn đem Dương Vũ chém thành hai khúc. Huyền mộng giới thật sự là tùy tiện ra một cái đều là võ thánh cấp bậc cường giả. So với siêu phàm giới mạnh hơn nhiều. Cái này tại bọn hắn từ nhỏ đạt được tài nguyên tu luyện có rất lớn quan hệ. Chiến lực như vậy có thể đối phó siêu phàm giới bất kỳ võ thánh. Nhưng đối phó không được Dương Vũ. Dương Vũ đang ở tại nóng lòng nhất thời điểm, người này chặn đường, bất quá là tự tìm đường chết thôi. Không chờ hắn một kiếm kia chém trúng Dương Vũ giống như là rút con ruồi, một chưởng liền đem hắn tại chỗ đập phát nổ. Một chiêu giết một tôn võ thánh, cũng chỉ có Dương Vũ loại này siêu cấp võ thánh có thể làm được sự tình. Dám giết chúng ta người, diệt cho ta hắn. Huyền hầu thấy được Dương Vũ về sau, bôi qua vẻ hung ác uống. Cứ như vậy, có đại lượng người hướng về Dương Vũ phát động công kích. Niếp niếp, Dương Bá bọn hắn đều vội vã đi qua hỗ trợ, nhưng bị Dương Chấn Nam cho ngăn lại. Các ngươi không muốn quá khứ, sẽ để cho Vũ Nhi phân tâm. Xác thực, nếu như bọn hắn gia nhập chiến đấu, ngược lại khiến Dương Vũ phân tâm. Chính Dương Chấn Nam liền không thể chấn định, Dương Vũ vừa mới câu nói kia hắn nhưng là nghe được rõ ràng. Phía trước cái kia bị vây quanh hài đồng thật sự là cháu của hắn. Nếu là dạng này hắn cũng không thể ngồi yên không lý đến. Đứa bé kia là cháu của ta, là cháu của ta, ta nhất định phải cứu hắn. Dương Chấn Nam lòng nóng như lửa đốt, trước Chấn An Niếp Niếp. Dương Bá bọn hắn về sau, mình dẫn theo Chấn Nam thương phục một viên ẩn hình đan lặn tới. Các ngươi lăn đi, nếu không đừng trách ta đại khai sát giới. Dương Vũ trên người huyền vũ chiến giáp cùng đế ngọc chiến giáp cùng một chỗ bao trùm. Song trọng chiến giáp sức phòng ngự độc bộ thiên hạ, phổ thông công kích hết thảy bị bên ngoài huyền vũ chiến giáp tan mất. Có thể phá vỡ huyền vũ chiến giáp lực lượng, lại sẽ bị đế ngọc chiến giáp ngăn cản lại đến. Song trọng phòng ngự vô địch, huống chi phản ứng của hắn lực hơn người. Bình thường công kích căn bản không đụng tới hắn, những người kia vây giết hắn một cái, cũng không dễ dàng. Xuất thủ người quá nhiều, cũng dễ dàng ngộ thương người một nhà. Cho nên ra tay với hắn người cũng bất quá là hơn 10 người mà thôi. Dám giết ta huyền mộng giới người, chính là tự tìm đường chết. Chẳng cần biết ngươi là ai, sẽ bị chặt thành thịt muối. Là tên tiểu tạp chủng kia phụ thân, bắt lấy hắn, không sợ kia tiểu tạp chủng chẳng phải phạm. Đằng sau người này lời nói, triệt để chọc giận Dương Vũ, ngươi mới là tạp chủng. Cả nhà ngươi đều là tạp chủng. Dương Vũ gầm thét một tiếng, biến thành du long vọt tới. Những công kích kia trong mắt hắn không coi là gì. Bàn tay của hắn trong nháy mắt nắm người kia mặt. Người kia căn bản phản ứng không kịp. trực tiếp bị Dương Vũ vồ nát đầu. Thật sự là họa từ miệng mà ra. Dương Vũ lúc đầu không muốn nhanh như vậy khai sát giới. Hắn chỉ muốn vọt tới Tà Thiên bên người. Đối phương lại dám như thế mắng hắn nhi tử. Quả thực là muốn chết. Lúc đầu thần toán tử nói con của hắn là ma chủng. Hắn liền không thoải mái. Người khác còn như thế nói. Hắn càng không thoải mái. Hư không xuyên toa thuật. Dương Vũ không cùng những người này dây dưa. Trực tiếp xuyên qua hư không. Hướng phía Tà Thiên vị trí lướt tới. Tà Thiên bốn phía đều bị kết giới vây quanh. Hắn hư xuyên thẳng qua tạm thời không vận dụng được. Không thể rời đi nơi này. Tạm thời ở vào vô cùng bị động trạng thái. Tiểu tạp toái ngoan ngoãn thụ nằm. Khỏi bị da thịt nỗi khổ. Tiến vào trong kết giới bắt lấy Tà Thiên thông thiên cường giả cười nói. Tên này thông thiên cường giả. Cũng là tiến vào địa phương này về sau mới đột phá. Về phần Tà Thiên thực lực cũng tăng lên thật nhanh. Cụ thể đến kia một cấp độ. Người khác thấy không rõ lắm. Thế nhưng là có được tuyệt đối không thua gì tiếp cận thông thiên thực lực. Nếu không không cách nào làm cho huyền mộng giới nhân mã hưng sư động chúng như vậy. Lão già muốn bắt bản thiếu. Ngươi còn non lắm. Tà Thiên rơi xuống hạ phong. Nhưng ngoài miệng lại không rơi vào thế hạ phong. Hắn toàn thân ma khí mãnh liệt. Tay mang theo một thanh thần binh. Tả hữu né tránh. Đồng thời còn có thể đánh trả. Thế công tương đương hung mãnh. Nhưng mà hắn dù sao còn nhỏ. Kia là huyền mộng la thông thiên. Vẫn như cũ là một bàn tay đem hắn quất bay. Chiếm đồ vật còn dám phách lối như vậy. Thay cha mẹ ngươi hút chết ngươi. Cái này thông thiên tiếp tục xuất thủ. Một trường trưởng quật lấy Tà Thiên. Cũng không bởi vì hắn là đứa bé mà thủ hạ lưu tình. Dương Vũ giết tới đây. Nghe nói như thế quả thực là nổi trận lôi đình. Hắn rút ra hắc hoa. Hướng phía bên ngoài kết giới người giận đập tới. Con của ta khi nào đến phiên ngươi để giáo huấn. Hắc hoa rót vào tiên lực. Nó không ngừng biến lớn. Biến thành một đầu to lớn ô nha. Đem phía trước mấy người tại chỗ nện thành huyết thủy. Kết giới trong nháy mắt vỡ tan. Hơn nữa còn hướng phía tôn này thông thiên chấn áp quá khứ. Dương Vũ sát khí quá nồng nặc. Thôi động cái này hắc hoa lực lượng sao mà bá đạo. Dù là kia thông thiên cảm ứng được. Vẫn như cũ là sinh ra một cỗ khó mà ngăn cản cảm giác sợ hãi. Cút ngay cho ta. Tôn này thông thiên song trưởng đồng thời vỗ ra. Vô biên vĩ lực mãnh liệt mà tới. Hung hăng chụp về phía hắc hoa. Hắc hoa niễn áp chi lực sao mà bá đạo. Lực lượng của hắn đâm vào hắc hoa bên trên lật không nổi sóng gió. Còn bị trực tiếp bắn ngược trở về. Hắn cản chi không kịp. Bị bắn ngược lực lượng gây thương tích. Muốn lui trốn đã tới không kịp. Hắc hoa nghiền ép lên đến. Trong nháy mắt đem hắn ép thành một đoàn huyết thủy. Một tôn thông thiên tại chỗ bị chấn sát. Người xung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Bọn hắn đều là võ thánh cấp bậc cường giả. Đột phá thông thiên về sau. Sức chiến đấu cũng so phổ thông thông thiên muốn cường hãn được nhiều. Thế mà ngay cả cái này nồi chi lực đều không chịu nổi. Có thể thấy được Dương Vũ cường hãn bao nhiêu. Không, phải nói kia hắc hoa phi thường bất phàm. Chỉ sợ là cao cấp thần binh lợi khí. Tà Thiên đừng sợ, có cha tại, ai cũng mơ tưởng khi dễ ngươi. Dương Vũ nhìn xem Tà Thiên, bôi qua thâm tình chi sắc nói. Tà Thiên nhìn Dương Vũ một chút, chỉ là bĩu môi, cũng không có nói cái gì. Mà tròng mắt nhanh quay ngược trở lại một chút nói. Bọn hắn đều có chủ ý với ta. Dương Vũ hướng phía Tà Thiên chỉ phương hướng. Khóa chặt vừa mới phong tỏa kết giới người. Bôi qua sát cơ. Hắc hoa giận quăng tới. Cũng mặc kệ bọn hắn phải chăng vô tội. Hết thảy diệt lại nói. Hắc hoa lực sát thương quá mạnh. Những người này bị dọa đến tranh thủ thời gian lui trốn. Có người không phục. dẫn theo một thanh thần binh đối hắc hoa chém tới. Kết quả thần binh bị bắn bay, mà hắn thì bị hắc hoa nghiền chết. Bước vừa rồi vị kia thông thiên theo gót. Cái này hắc hoa là một kiện cao cấp thần binh, mọi người không muốn đụng vào, đồng loạt ra tay giết hắn. Nhìn hắn có bao nhiêu lực lượng có thể trèo trống. Cái này miệng hắc hoa rất không tệ, đoạt lại đem thật to tăng trưởng lực chiến đấu của ta. Tốc độ làm thịt hắn, đừng cho hắn chạy trốn. Huyền mộng giới võ thánh nhau nhau xuất thủ. Phô thiên cái địa lực lượng lại một lần nữa đối Dương Vũ bao phủ oanh sát. Những lực lượng này đều có được đồ thần chi lực, liên hợp tại một khối, uy lực càng là kinh người. Dương Vũ liên tục trốn vào hư không, tránh thoát bọn hắn công kích. Khi hắn xuất hiện thời điểm, hắc hoa nện xuống lại có mấy người mất mạng. Dương Vũ sức chiến đấu quá mạnh, hắc hoa đẳng cấp cũng phi thường cao. Có ai có thể ngăn cản được? Nơi này căn bản không có ai theo kịp hắn hư không xuyên thẳng qua tốc độ. Chớ nói chi là muốn đem hắn bắt đầu phong tỏa. Dương Vũ oanh liên tiếp giết hơn 10 người về sau, triệt để chọc giận huyền mộng giới người. Vây tới người càng đến càng nhiều. Thậm chí có người bắt đầu lấy ra thần đồ. Thần khí tập đám người lực lượng phong tỏa phương này không gian. Phải tất yếu đem Dương Vũ cầm xuống. Dương Vũ tương đối lo lắng nhi tử, chính là muốn dẫn hắn rời đi thời điểm phát hiện hắn đã không thấy tăm hơi. Cái này trượt không trượt thu tiểu tử. Dương Vũ cảm thán một tiếng, không thể không nghĩ biện pháp rời đi. Huyền mộng giới người cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Hắn liên sát đối phương nhiều người như vậy, tuyệt đối sẽ không chịu để yên. Tại hắn ngây người trong nháy mắt, có một kiện cao cấp thần binh hướng phía hắn đánh tới. Đây là một thanh truy binh, đâm xuyên qua hư không, thẳng hướng lấy trái tim của hắn đâm tới. Một kích này quá hung hiểm, Dương Vũ hắc hoa ngay tại nện người, không có phòng ngự ở bên người. Hắn huyền vũ chiến giáp thế mà gỡ chi không xong, đâm vào hắn đế ngọc chiến giáp phía trên. Đế ngọc chiến giáp cũng xuất hiện rạn nứt, mắt thấy muốn đâm vào trái tim thời điểm, làm yêu cơ vọt ra, xinh xinh đem một kích này ngăn cản xuống dưới. Phốc, Dương Vũ vẫn là không nhịn được gấp phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó khóa chặt một cái phương hướng, U Minh băng dược nhận chém ra ngoài. U Minh băng dược nhận lực lượng đã mở ra đến giai đoạn thứ ba. Giết người ở vô hình. Nó bay lượn phương hướng, đem một người tại chỗ chém thành hai nửa. Đây chính là vừa rồi sử xuất thần binh truy khí người. Dương Vũ đem U Minh băng dược nhận thu hồi về sau, không nói hai lời, cấp tốc chạy ra. Huyền mộng giới mọi người có được thần binh lợi khí, nói không chừng có loại kia đỉnh cấp thần binh tồn tại. Hắn hắc hoa cũng đối phó không được nhiều như vậy. Không trốn nữa liền bị mù chết ở chỗ này. Qua huynh, giúp ta chiếu cố tốt ta người. Ngày sau tất có hậu báo. Dương Vũ truyền âm cho Khương Qua nói. Khương thị không có tham dự Dương Vũ việc tư. Bọn hắn không muốn cùng huyền mộng giới người cùng chết. Nói như vậy, bọn hắn cũng không cần tiến vạn thánh điện. Dương Vũ tin được Khương Qua nhân phẩm. Đối phương nếu là có thể đáp ứng đến, hắn cũng yên lòng một chút. Về phần năng lực tương đối mạnh Đông Phương Giật, hắn cũng không dám tin tưởng. Đối phương lai lịch kinh người, muốn chấn nhiếp huyền la giới người không khó, nhưng bọn hắn hai còn không có tình cảm như thế. Yên tâm đi, Khương Qua đáp lại nói. Vậy xin đa tạ rồi. Cứ như vậy, Dương Vũ liên đột trùng vây, lại liên tục giết mười mấy tôn võ thánh về sau, liền biến mất ở địa phương này. Huyền mộng giới người muốn truy đều truy chi không lên. Từng cái ảo não không thôi. Người này đến từ chỗ nào? Nhất định phải đem bọn hắn giới kia người hết thảy xử lý. Chẳng lẽ hắn là đến từ cao cấp hơn không gian giới? Nếu không vì sao cường đại như thế? Có thể là đến từ cao hơn chúng ta không gian giới.